Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở tập số 3 của bộ truyện Vụ án tâm linh của tác giả Đức Minh, cũng là câu tập kết của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đạt nghe xong thì liền nói: hồi bé xem phim của Lâm Chánh Anh, tôi cứ nghĩ cường thì có thật. Sau lớn lên thì mới biết nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng con người, rồi đưa lên phim ảnh. Không ngờ cũng có tài liệu ghi lại sao? Dũng liền gật đầu, anh nói: tài liệu ghi lại không nhiều, nhưng mà cũng đủ làm cho chúng ta biết sáng tỏ một vài vấn đề. Tôi từng đi nhiều nơi trong suốt 18 năm nay, tham gia nhiều buổi lễ cầu siêu trừ tà của nhiều nhà sư và thầy pháp. Thì có một lần tôi nhớ rõ, đó chính là cách đây 12 năm về trước, khi tôi theo chân một thầy pháp nổi tiếng ở mạn Bắc Giang để viết ký sự. Hai người chúng tôi cùng lên Điện Biên thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc để làm lễ cho một gia đình nọ. Không ngờ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến một hiện tượng người hóa thi ngoài đời thật. Con trai chết trẻ của gia đình đó đã đội mồ sống dậy và trở về nhà. Tuy nhiên thì cái xác về tới sân đã gục ngay tại đó. Thì không giống như trong phim là nhảy choi choi xong đi hút máu người, nhưng mà nó cũng là bằng chứng cho thấy việc cương thi có khả năng có tồn tại. Một lần đi cùng một thầy tu cao tay đạo pháp, ông ấy cũng đã từng kể hơn 40 năm tu đạo đi khắp tứ phương của mình. Ông đã gặp vô vàn dị chuyện nhân gian và hiện tượng thi biến ông cũng cho là có thật. Thầy nghe xong thì liền nói: nếu theo như anh nói, nó sẽ không giống như trong phim, tức là nhảy choi choi và ăn thịt người, mà nó chỉ là bật dậy giống như quỷ nhập tràng. Nhưng đó có khi còn chả đáng sợ như mấy câu chuyện truyền thuyết về quỷ nhập tràng mà anh vừa kể. Tội gì chúng ta phải lo lắng nữa? Dũng lắc đầu rồi nói: không, dù thế nào thì cũng không nên mất cảnh giác. Xác chôn rồi còn đội mồ sống dậy nói gì mà nói chung thì đợi chôn hai thi thể ở nhà kia rồi nói tiếp. Đêm hôm đó, cả hai gia đình có người chết quyết định không quan sát của con họ trong nhà quá lâu, tránh sinh chuyện, mà sẽ mang ra nghĩa địa chôn ngay lập tức. Mọi việc dường như đã được lên kế hoạch đâu vào đấy. 9 giờ tối ngày hôm đó, trên con đường nhỏ trong xóm lúc nhúc người, hàng xóm nhà nào cũng cử ra một thành viên để đi theo đoàn đưa ma, mang hai thi thể ra bãi tha ma của làng. Tất nhiên là nhóm của Minh, bao gồm Minh, Đạt, Thành, Dũng và Phong cũng đi cùng. Phong bảo vợ ở nhà trông nhà rồi vác theo luôn cây gậy chạy ra ngoài sân, hòa vào với dòng người. Trên con đường nhỏ nhập nhoàng ánh đèn điện của những chiếc bóng cũ kỹ, đoàn người cứ vây lặng lẽ nối đuôi nhau. Chỉ một tháng mà nhiều người chết bất đắc kỳ tử như vậy, nó khiến cho tâm trạng của họ nặng nề vô cùng. Liệu tai ương gì sắp giáng xuống nơi này? Nhóm người của Minh đi sau cùng, trong đầu mỗi người đều nảy sinh ra muôn vàn những câu hỏi cần lời giải đáp. Ra tới nghĩa địa, hai huyệt mộ đã được đào sẵn, nằm ở hai khoảng đất của hai nhà cách nhau 15 mét. Đợi hạ huyệt bắt tay và làm việc, bốn người đứng trên miệng hố giữ chắc thanh đòn rồi từ từ hạ quan tài xuống cho hai người ở bên dưới. Dũng quan sát xung quanh, có nhiều ngôi mộ mới đắp còn mới. 10 giờ đêm, mặt trăng lên cao, tỏa ánh sáng xuống cả khu vực đất rộng lớn. Đang hạ huyệt thì bỗng nhiên chiếc quan tài rung lên khe khẽ, một người liền nói: hình như là quan tài nó chuyển động. Câu nói của anh ta khiến những người có mặt phải thất kinh, họ nhao nhao cả lên. Dũng rẽ đám đông, anh chạy lại gần huyệt mộ rồi nói: nhanh, hạ xuống lẹ lên rồi hai người lên đây mau, đắp đất đại đi. Nghe vậy thì mấy người hạ huyệt cũng hoảng sợ lắm, nhanh nhanh chóng chóng hạ chiếc áo quan xuống. Khi mà quan tài vừa chạm vào đáy hố thì từ bên trong vang lên tiếng gõ cộp cộp. Cả đám người giật bắn mình, họ hốt hoảng trèo lên miệng hố mồm hét: sống lại, nó sống lại kìa. Đám người đứng ở bên trên nhốn nháo chạy đi tán loạn. Tại sao không có mèo nhảy qua mà lại cử động? Hay xác chết đã sống lại để đòi mạng? Nhóm người ở phần mộ bên kia cũng khiếp đảm, họ không biết chuyện gì đã xảy ra mà bên đó chạy tán loạn lên như vậy. Chỉ còn một vài người thần kinh thép và gia đình người chết thì vẫn ở lại gần miệng hố. Họ nín thở hồi hộp để chờ đợi. Nhóm của mình cũng kinh ngạc, nhưng sẵn bản tính tò mò, Cả nhóm cũng đứng trụ lại chờ xem rốt cuộc có hiện tượng gì xảy ra. Phong kinh hãi, anh ta run rẩy nói: sao mọi người không chạy đi? Chắc chắn không phải là hiện tượng quỷ nhập tràng bình thường rồi. Phong nói đúng, nó không phải là quỷ nhập tràng. Nó là một hiện tượng siêu nhiên khác, một hiện tượng mà Dũng đã lo lắng. Đêm trăng sáng vằng vặc, khí âm cực thịnh, hiện tượng thi biến đã xảy ra. Tại sao cái xác này không cần mèo nhảy vẫn đứng dựng được? Tại sao có những cái chết lại xảy ra liên tiếp? Phải chăng nguồn gốc là một điều kinh dị thực sự khủng khiếp sắp ập đến? Dũng là người cứng nhất, anh lại gần miệng huyệt và đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Chiếc quan tài phát ra những tiếng lục cục như là người nằm bên trong đang cố thoát ra bên ngoài. Một hiện tượng thực sự dị thường đang xảy ra, không lẽ thi biến lại nhanh như vậy? Bỗng đột ngột nắp quan tài bị tác động một lực cực mạnh từ bên trong khiến cho nó bật tung ra. Nghe tiếng động lớn, mọi người đứng cách đó cả chục mét kinh hãi. Họ biết chắc rằng thứ bên trong quan tài đã sống dậy. Ở ngôi mộ bên kia, một ông cụ nói với một giọng điệu vô cùng khẩn trương: cái xác của thằng cu bên nhà kia sống dậy rồi, nhanh lên, mấy anh chị còn không mau lấp huyệt lại, để con út nó mà đạp quan tài đã không cứu vãn được đâu. Nghe ông cụ nói như vậy thì những người hạ huyệt như là sực tỉnh, họ không dám chậm trễ mà vội vàng trèo lên. Rồi họ hò nhau bên những tảng đất dẻo to mà hất xuống bên dưới. Những người còn lại vẫn phải nhìn sang bên kia có chuyện gì đang xảy ra. Ông cụ đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ bên kia, xem chừng tình hình xấu hơn ông dự kiến. Dũng bật lùi lại, anh liền hét lớn: mọi người cẩn thận, nó lên tới nơi rồi. Vừa dứt lời thì dưới ngôi mộ, một bàn tay xương sầu gầy guộc ngoi lên, bám vào trong miệng hố. Cái xác từ từ trèo lên và đứng thẳng như một pho tượng. Đôi mắt của nó mở trừng trừng, vô hồn, toàn thân bất động. Chứng kiến cảnh tượng đó mà ai cũng đều rụng rời cả chân tay mà khiếp đảm. Thế vậy đám người bên ngôi mộ cô út kia cũng kinh hãi không kém. Họ nhốn nháo la hét vang vọng cả khu đất. Dũng nín thở, anh hiện tại là người đứng gần cái xác nhất. Đây không phải lần đầu tiên đối mặt với hiện tượng thi biến này. Nhưng có cái gì đó khác lạ lắm mà anh không biết được. Bà mẹ của anh khóc ngất đi và kinh hoàng khi đứa con nuôi của mình đội mồ sống dậy. Bà toan lao vào ôm nó thì người chồng giữ lại. Anh nói rằng nó không còn là con của chúng ta nữa mà đã trở thành một thứ khác. Đám của Minh có một phen hết hồn, Phòng lầm lầm cây gậy trong tay như thủ thế. Đạt, Minh và Thành lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng này không khỏi khiến cho cả ba rùng mình sờn gáy. Minh liền nói: Dũng, đừng tới gần đó, quay lại đây. Mình cũng như Dũng, nó cảm thấy có cái gì đó không được bình thường. Linh cảm của nó mạnh hơn người thường rất nhiều. Có cái gì đang chuẩn bị xảy đến. Dũng không thể cứ đứng nhìn như vậy, phải đưa cái xác trở lại mộ. Lần gặp cương thi hơn 10 năm trước, vị sư phụ kia đã dùng ấn chú khiến cho cái xác trở lại mộ, nhưng đó là lúc xác đã đổ gục. Còn đây nó đang đứng như trời trồng trước mặt của anh và nhìn không có vẻ gì là an toàn. Nhưng cuối cùng Dũng vẫn quyết định hành động theo cách mà vị đạo sĩ kia đã dạy cho anh. Có lẽ cả đời này không ngờ có lúc anh phải dùng đến cách này. Đưa ngón tay lên miệng và cắn mạnh, những giọt máu ngay lập tức chảy ra và rơi xuống nền cỏ. Vẽ vào lòng bàn tay một ký tự, Dũng đưa lên miệng lẩm nhẩm đọc ấn. Quả nhiên anh ta có chút nghề. Nhiều năm có cơ hội đi trải nghiệm với nhiều vị sư thầy và các đạo sĩ đắc đạo. Có lẽ Dũng cũng đã được trang bị cho bản thân một cái gì đó để dùng trong những tình huống như thế này. Nhanh như cắt, Dũng lao về phía xác chết đang bất động. Anh dự định sẽ ấn bàn tay đã vẽ chú lên trán của xác chết. Chỉ cần dính ấn thì cái xác sẽ đổ xuống ngay lập tức. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra được như vậy. Sài Gòn 22 giờ 30 phút. Tại nhà xác trực thuộc công an quận Bình Tân, một nhân viên pháp y đi tới ngăn lạnh, anh ta mở khóa và lôi một xác chết. Chính là thi thể của lão già quỷ hút máu cách đây vài ngày đã bị Đạt bắn hạ. Đi tới cảnh xác chết là một người đàn ông trung niên trạc 50 tuổi. Ông ta nhìn qua một lượt rồi nói: tử vong 3 ngày do viên đạn găm vào ngực, trong đó có một viên đạn xuyên qua tim. Nhân viên pháp y liền trả lời: dạ đúng là như vậy, cả 3 phát đạn đều do anh ta bắn. Người đàn ông gật gù, anh ta liền nói: vậy là cái giống này khi trúng đạn cũng chết như con người vậy. Bóng ở bên ngoài cửa sổ đang mở, phát ra tiếng động lạ. Nhân viên pháp y toan chạy lại xem có gì ở bên ngoài thì người đàn ông liền nói. Thôi được rồi, tôi muốn ở đây một mình để xem một vài mẫu vật. Anh cứ về đi, lát nữa tôi sẽ khóa cửa. Nhân viên pháp y nói lễ phép. Dạ vâng, em xin phép ra về. Anh ta đi khỏi căn phòng trở lại không khí yên tĩnh lạ thường. Bây giờ người đàn ông liền nói. Sao hôm nay mấy người lại tới tận đây? Bỗng từ trong góc của căn phòng hai bóng đen lù lù xuất hiện. Không hiểu hai kẻ lạ mặt đã chui vào đây từ bao giờ. Một tên liền nói. Tôi đến để báo cho ông hai tin, một tin vui và một tin buồn. Ông muốn nghe tin nào trước? Người đàn ông quay lại nhìn hai tên áo đen bịt mặt, ông ta nói. Cả hai tin, nào tin vui trước đi. Kẻ lạ mặt liền đáp. Tin vui là chúng tôi đã tìm ra hang ổ của loài này và còn biết luôn con chúa đang ở đâu. Người đàn ông còn lại nhíu mày, quả không ngoài dự đoán của ông ta. Còn tin xấu là gì? Kẻ bịt mặt kia lại đáp. Tin xấu là chủ tịch của hội kín, ông ta cũng muốn sở hữu xác chết của con đầu đàn, xem ra ông đã tốn công vô ích. Người đàn ông nghe xong thì nhếch mép cười nhạt, ông ta đưa mắt nhìn hai kẻ áo đen rồi nói. Vậy để xem ai mới là kẻ đủ bản lĩnh để nhìn ra bí mật, là ta hay là thủ lĩnh của các ngươi? Hai kẻ áo đen im lặng, chúng nhìn ông ta hồi lâu rồi nói. Để xem bản lĩnh của ông lớn tới đâu. Dũng lao tới, anh vung tay toàn ấn lên đầu của tử thi thì nhanh như cắt. Cây sắc giơ cánh tay lên đỡ. Cánh tay đó giơ lên cứng đến nỗi. Dũng bị nó chặn lại đột ngột, khiến cho anh lỡ đà rụi xuống nền đất. Đạt giật mình liền hét lên. Nguy hiểm, lùi lại mau đi. Không lẽ bây giờ tên nước này rồi lại còn dừng lại? Một là bây giờ, hai là không bao giờ. Dũng bò dậy ngay lập tức, anh liền nghiến răng. Thế quái nào sao nó phản xạ nhanh vậy được chứ? Sự bất thường đã bắt đầu xảy ra. Bật một cú cực mạnh, Dũng lao vào lần nữa. Anh quyết tâm đẩy ấn chỉ lên trán của xác chết. Nhưng mà không, mọi chuyện đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Một cú đấm nặng như là búa bổ vào giữa mặt khiến cho Dũng ngã vật ra nền đất lăn đi mấy vòng. Máu mũi máu mồm thi nhau chảy ra. Thấy cảnh tượng đó, người dân xung quanh biết rằng kia không còn là cái xác vô tri nữa, mà nó lại là một con quỷ. Họ thất kinh sợ hãi chạy ra khỏi nghĩa địa. Phía bên ngôi mộ kia cũng không khá hơn là mấy. Thấy Dũng đột ngột trúng đòn, Minh Thành và Phong kinh hãi, Đạt thì cứng hơn do anh là một chiến sĩ cảnh sát đích thực. Đạt giật luôn cây gậy ở trong tay của Phong, anh lao lên phía trước mặt rồi hét lớn. Ác quỷ, đừng có hòng manh động. Cây gậy bằng gỗ rắn chắc, dưới lực bố đầy uy lực của Đạt, nó mang sát thương vô cùng lớn, đủ để bổ vỡ sọ kẻ đối diện. Nhưng mà không, vừa chạm vào đầu của xác chết thì cây gậy gãy luôn làm đôi. Thì biến đã khiến cho xương cốt bị hấp thụ âm khí rắn chắc vô cùng. Gãy gậy, Đạt nhảy về phía Dũng dìu anh ta đứng dậy. Đầu của Dũng vẫn còn quay mòng mòng do ảnh hưởng của cú đấm. Nó làm cho anh gãy cả hai chiếc răng. Máu cứ như vậy thì nhau chảy xuống. Nhìn sang Dũng, Đạt liền hỏi, không sao chứ? Dũng gật đầu nhổ luôn bãi máu xuống đất. Không sao, vẫn còn trụ được. Bây giờ tôi với anh lao vào khống chế nó. Anh đánh lạc hướng nó, tôi điểm ấn. Đạt gật đầu, cả hai phối hợp hành động và lao lên cùng một lúc. Dũng phi tới trước. Đúng như dự đoán, xác chết vung tay gạt Dũng ra. Anh né được để nó gạt trúng thì có mà gãy cổ. Đúng lúc đó thì Đạt bất ngờ nhảy bổ tới, những cú đá karate liên hoàn tung ra nhằm vào đầu của xác chết mà bổ xuống, làm vang lên những tiếng thùm thụp như là đấm vào bao cát. Nhìn thấy vậy mà bà mẹ kia cảm giác như con trai mình đang bị hai người vây đánh. Trong cơn quẫn trí, bà liền gào lên, không, con tôi, đừng ai làm gì con tôi cả. Cây xác đổi mục tiêu, nó liền quay sang xỉa tay về phía của Đạt nhằm đâm thủng người của anh. Chỉ đợi có như vậy, Dũng luồn lách, trong chớp mắt anh đã đứng đối diện với nó. Bàn tay của anh vung về phía trước, nắm bóp chặt đầu của cái xác. Giống như một luồng hơi lạnh truyền từ tay đi khắp cơ thể, da thịt xác chết lạnh như băng. Ấn chú vừa dính, cái xác ngừng chuyển động, bất thình lình im lặng như một pho tượng. Đạt, Dũng cũng như toàn bộ những người có mặt ở khu đất đều không hay biết được rằng Từ cách đó không xa, khuất sau những rặng tre, có hai bóng đen đang âm thầm quan sát tình hình diễn biến. Cái xác đứng im như là tượng và không có dấu hiệu gì là cử động. Ấn chú của Dũng cũng đã có tác dụng. Đạt nhìn Dũng cười rồi nói: "Hay thật đấy, lần đầu tôi thấy cái chuyện như thế này. Chỉ cần vẽ hình bằng máu lên tay mà lại có thể chế ngự được thứ quái gở đó. Nếu mà dùng sức kéo cả tôi và anh cũng bị nó cho đi gặp ông bà ông vải." Dũng gật đầu. Sở dĩ cương thi có thể khỏe và rắn chắc như vậy là do bị quỷ khí xâm nhập, cộng thêm không phân hủy dẫn tới phản ứng khoa học, khiến cho cơ thể trở nên khô và rắn chắc. Nhưng trong trường hợp này, Dũng nghi ngờ cái xác đã thành quỷ thi, chứ không còn là cương thi nữa. Minh Thành và Phong chạy lại gần, họ hú vía khi Đạt và Dũng không sao. Hai người này lao lên chế ngự cương thi mà không thành, bị nó xiên cho một nhát thì đúng là to chuyện. Bà mẹ òa khóc, bà ta gạt tay của người chồng ra, rồi lao tới ôm chầm lấy xác mà khóc. Có lẽ tình thương dành cho đứa con nuôi này quá lớn, đau đớn khi nhìn cảnh con của mình chết mà không được yên thây. Nhìn cảnh tượng này có vẻ không ổn, ông chồng chạy lại cố gỡ tay của vợ, nhưng không được. Bà ta cứ ôm ghì lấy cái xác đó, Dũng liền nói: "Mau gỡ chị ấy ra, để tiếp xúc lâu với quỷ thì là không có được đâu. Tránh xảy ra nhiều việc nữa, mau mau hạ nó xuống rồi lấp đất lại." Bây giờ ông chồng mới chạy về phía ngôi mộ kia. Lạ là cô út nhà này không có vấn đề gì. Bên này những người được thuê đắp mộ họ vẫn còn trụ lại. Trả bù cho bên kia vừa thấy xác nhảy lên trên mặt đất, mấy ông đã vãi đái cả ra quần chạy chối chết. Sau khi đắp mộ cho cô út xong, thì nhờ sự nhờ vả và hứa sẽ trả tiền, đám người cũng qua bên ngôi mộ này để phụ giúp. Dũng lẩm bẩm trong miệng những ngôn ngữ gì đó, cây xác khẽ run rẩy rồi đổ vật xuống nền đất. Bây giờ đám người kia mới khiêng xác xuống quan tài. Một thi thể khi sống ốm vạ vật chỉ còn da bọc xương trong những ngày cuối đời, mà tại sao lại nặng đến như vậy? 5-6 người khiêng còn chật vật. Bây giờ cụ già khi nãy mới lại gần nhóm của Minh và nói: "Cho tôi hỏi cái này, hình như mấy cậu không phải là người ở đây." Minh liền lễ phép rồi thưa: "À dạ vâng ạ, tụi con ở trên Sài Gòn về đây chơi nhà anh bạn này thôi." Mình liếc sang Phong, Phong liền nói: "Dạ đúng rồi đó ông hai, bạn con lâu ngày trên Sài Gòn về chơi với hai vợ chồng tụi con." Ông già gật gù, ông quay sang nhìn Dũng rồi nói: "Thanh niên này có vẻ am hiểu về mấy thứ này." Dũng cười, anh liền đáp: "Dạ không, con cũng không có tài cán gì cả, biết một vài mẹo vặt mà thôi, trải qua đi thực tế nhiều với những cao nhân đắc đạo cho nên cũng gọi là có chút kiến thức." Người trẻ khiêm tốn như vậy là tốt. Ông già gật gù rồi nói: "Anh nghĩ sao về những người chết liên tiếp trong một tháng, nó có liên quan gì đến nhau?" Dũng liền im lặng, đây cũng chính là điều mà anh và nhóm của anh đặt ra câu hỏi. Tuy nhiên sâu chuỗi tất cả những sự việc lại thì chẳng có manh mối nào cả. Những người chết họ không quan hệ gì với nhau và đơn giản chỉ là hàng xóm. Cũng không chết cùng ngày và nguyên nhân chết cũng hoàn toàn khác nhau. Không cùng luôn về lứa tuổi, không có một điểm chung nào để dựa vào cả. Có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên chăng? Một sự ngẫu nhiên lặp lại trên đời này không phải không có. Giống như là giải thích về một sự trùng tang trong một gia đình vậy, cũng có xác suất về sự lặp lại. Còn đang miên man suy nghĩ thì Dũng giật mình khi ông già vỗ vai của anh mà nói: "Tôi sống hơn 70 năm trên đời rồi, tôi biết không gì là không thể giải quyết, cứ từ từ mà làm." Nói xong ông quay đầu và đi thẳng. Dũng lại hỏi Phong: "Ông ấy là ai vậy?" Phong liền đáp: "Là ông Hai Nghị. Cả vợ và con đều chết trong một cơn bạo bệnh cách đây 30 năm về trước. Sau đó ông ấy ở một mình. Bây giờ ông ấy chuyên nghiên cứu đông y hay là chữa bệnh bằng châm cứu bấm huyệt." Dũng liền im lặng, anh đưa mắt nhìn theo ông Hai cho tới khi bóng của ông khuất sau những rặng cây rậm rạp. Xem ra ông già này không đơn giản chỉ là thầy thuốc. Bây giờ mới sực nhớ ra mũi và mồm của Dũng máu vẫn còn chảy. Anh cùng với đám người vội chạy theo ông cụ để nhờ ông ta cầm máu. 12 giờ đêm tại nhà của ông Hai Nghị. Mũi vào miệng của Dũng ăn nguyên một cú đấm nặng như chì, khiến cho anh bay luôn cả hai chiếc răng may mà vẫn chưa dập bã mía. Bằng một vài phương pháp sơ cứu truyền thống của ông hai thì Dũng cũng cầm được máu và đỡ đau đớn hơn. Đi ra những kệ thuốc và tìm những thứ thuốc giảm đau, ông hai liền nói: khi những cái chết xảy ra liên tiếp, tôi cũng cho là có chuyện không hay xảy ra, nhưng mà tôi vẫn còn chưa đoán ra được là có chuyện gì cả. Tôi thấy mấy người trẻ các anh cũng có vẻ quan tâm tới vấn đề này, nhưng chắc là các anh cũng như tôi, chưa tìm ra được nguyên nhân thực sự. Đạt liền đáp: dạ đúng là như vậy. Khi mà tụi con vừa về đến đây thì cũng đã nghe người bạn này kể về những cái chết, không thể nắm bắt rõ tình hình được. Tuy nhiên những cái xác có một điểm chung là đều xảy ra những hiện tượng lạ khiến cho người dân xung quanh đây phải kinh hãi. Cầm túi thảo dược đặt lên trên bàn, ông hai đổ ra cối rồi bắt đầu đập nhuyễn đồng nói: đúng vậy, tất cả đám tang một tháng nay ta đều đi dự và đều thấy những hiện tượng đó. Thực sự không hiểu là do ngẫu nhiên hay do một thế lực nào đó nhúng tay vào. Gần 3 năm nay nơi này không có ai chết, đồng cái 6 người chết cùng một thời gian ngắn, điều này dĩ nhiên khiến cho ai ấy cũng đều phải kinh hãi. Lúc này hai vợ chồng kia đã về nhà sau khi xác con của họ được chôn sâu dưới đất. Bà vợ buồn bã ngồi im lặng ở trên ghế. Ông chồng cũng không biết làm gì hơn, ông lại gần vợ rồi an ủi: thôi bà, dù sao thằng bé cũng đã chết rồi. Nếu mà chúng ta cứ buồn bã như thế này, ở trên trời nó cũng chẳng vui. Trong những lúc như thế này, hai vợ chồng an ủi nhau là cách hữu hiệu nhất để xoa dịu đi nỗi đau. Bỗng ngoài sân có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên mái hiên. Sau đó vang lên một tiếng gõ cửa. Cả hai người trong nhà đều giật mình. Hơn 12 giờ đêm rồi tại sao vẫn có người gõ cửa? Không lẽ hàng xóm sang đây để giúp dọn dẹp việc ma chay? Không đúng, anh nhớ kỹ đã khóa cổng rồi cơ mà. Suy nghĩ hãi hùng thoáng vụt qua ở trong đầu. Đứa con kia đã trở lại. Buồn rùn chân tay, hai người run lên vì sợ. Nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông trụ cột. Người chồng tiến dần ra phía cửa, anh ta run rẩy nói: ai đấy, ai đó đang ở ngoài vậy? Đáp lại câu hỏi của anh là một sự yên ắng đến lạ thường. Gần một phút trôi qua, dường như không có dấu hiệu gì chứng tỏ kẻ đứng ở bên ngoài sẽ trả lời. Then cửa đã được chốt kỹ từ đầu. Anh chồng cúi xuống và nhìn qua khe cửa. Anh kinh hãi trố mắt. Đứng trước hiên nhà là hai bóng người cao lớn mặc đồ đen che kín cả khuôn mặt. Chúng đứng im bất động như thể chờ đợi một điều gì đó. Anh run rẩy lùi lại về phía sau. Chị vợ thích chồng như vậy thì cũng đoán ra được ngoài kia có cái gì đó. Chị liền khẽ hỏi: ai ở ngoài đó vậy anh? Anh chồng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Bỗng cánh cửa từ từ bị đẩy vào, thành chốt cửa bằng sắt đã giữ lại. Hai kẻ bên ngoài đang cố gắng mở cửa, nhưng chúng mở bằng cách nào khi đã bị chốt? Nhưng đúng là mọi chuyện vượt xa ngoài sức tưởng tượng của cả hai người. Cánh cửa cứ như vậy bị đẩy một cách từ từ bằng lực mạnh khủng khiếp, khiến cho những chiếc bản lề kêu lên ken két. Thanh chốt cửa không chịu được cũng đã phải căng mình mà níu giữ. Những tiếng răng rắc vang lên báo hiệu hai cánh cửa gỗ không thể chịu đựng được thêm và sắp bị bung cả ổ khóa. Còn chưa kịp định thần thì hai cánh cửa bật tung, chốt cửa cũng như ổ khóa rơi văng tung tóe trên nền gạch. Đứng trước cửa nhà, hai bóng đen bí ẩn cao lớn, anh chồng giật bắn mình lắp bắp nói: hai người là ma quỷ phương nào? Hai kẻ lạ mặt bước vào trong nhà, cánh cửa từ từ khép lại, một tên liền nói: giờ hai người chỉ có việc trả lời những câu hỏi của bọn ta. Nếu hai vợ chồng ông kín miệng, cả hai sẽ được sống. Nếu hé răng một lời thì sau này sẽ không ai thích sự tồn tại của hai người nữa. Một lời đe dọa man dợ, hai vợ chồng chỉ còn biết run rẩy và gật đầu. Chúng bắt đầu hỏi: cái chết đầu tiên tại đây diễn ra khi nào? Ông chồng liền đáp: từ hơn 3 tuần trước, tôi nhớ là vào ngày mùng 5 mùng 6 gì đó. Chết như thế nào? Tắm dưới sông lên thì bị trúng gió mà chết. Trong đám tang có hiện tượng gì? Là có một con mèo nhảy qua xác, sau đó cái xác đứng bật dậy nhưng không di chuyển, chỉ đứng vậy thôi. Sau đó chúng tiếp tục hỏi về những cái chết tiếp theo. Cuối cùng là từ cái chết của cậu con trai nhà này, kẻ lạ mặt liền nói: con của ông bà hóa thi quỷ và có khả năng giết người, trường hợp hiếm có đấy. Người chồng có một vẻ mặt lo lắng, anh ta nhìn hai kẻ lạ mặt rồi hỏi, ý của ông thế nào? Tại một ngôi chùa nằm ở ngoại ô của Sài Gòn, đã hơn 12 giờ đêm, nhưng tại phòng riêng của một vị sư, ánh điện vẫn còn đang le lói. Ông đang đọc một cái gì đó chăm chú lắm. Chiều tối ngày hôm nay, ông nhận được một cuộc điện thoại từ một người thanh niên. Anh này gọi cho ông từ Bến Tre và kể rằng anh đang gặp một chuyện kỳ dị ở dưới này và muốn hỏi ông về một số điều. Cả hai người nói chuyện cả giờ đồng hồ. Nội dung câu chuyện chính là lý do khiến cho ông thức cho đến tận bây giờ. Nếu theo những gì mà anh ta kể, thì ở dưới đó ắt hẳn đang xảy ra một sự việc khá hệ trọng. Cả đời nghiên cứu về các hiện tượng và thực thể tâm linh, kinh nghiệm của ông cho rằng sự việc lần này, nếu không ra tay ngăn cản kịp thời, thì e rằng sẽ gây ra hậu quả. Nhắc về hiện tượng thi quỷ, một học giả đương đời bên Trung Quốc có viết, nhiều tư liệu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc có ghi lại rằng, trong một lần đi làm nhiệm vụ bí mật, một vị tướng nhà Thục dắt theo 10 binh lính tinh nhuệ cưỡi ngựa đi trong đêm. Trên đường thì dừng chân ở một thôn làng nhỏ. Khung cảnh xóm sơ xác tiêu điều, có lẽ là do vì chiến tranh loạn lạc. Nhưng trong xóm vẫn còn có ánh sáng. Ánh sáng lè lói giữa màn đêm phát ra từ một ngôi nhà. Tướng quân Thục thấy vậy mới cho người vào trong thôn để xem xét tình hình. Một lúc sau, người lính đi ra và báo lại rằng ở trong thôn vẫn còn có một bà lão nán lại. Bà không rời đi vì đây là mảnh đất của tổ tiên bà để lại. Có chết thì cũng phải chết tại nơi này. Dân trong thôn chạy loạn đã bỏ cả đi. Còn thừa nhiều gà vịt trứng. Nếu tướng quân đồng ý, bà sẽ cho ông ta. Nghe vậy thì tướng quân này vui lắm. Ông ta quyết định sẽ đóng quân tại đây đêm nay cho binh sĩ nghỉ ngơi. Gặp mặt bà cụ, con mắt tinh tường của vị tướng quân cho ông ta biết được rằng bà ta đã có một cái gì đó không bình thường, có cái gì đó u ám tăm tối nhưng không sao miêu tả được. Trong lòng của ông dấy lên một nỗi bất an khó tả. Nhưng ông không vì thế mà nghi ngờ bà cụ kia. Dù sao thì bà cũng có lòng tốt chia sẻ lương thực của mình cho những người lính của ông. Đêm hôm đó, những người lính chia nhau ra đi ngủ. Họ sang những ngôi nhà bỏ hoang ở bên cạnh để nằm. Tại nhà của bà lão lúc này sạch sẽ nhất, tướng quân và một người cận vệ thân tín sẽ ngủ tại đây. Đi đường cả ngày mệt mỏi, đặt lưng xuống ai cũng ngáy như là sấm. Vị tướng cũng vậy, đi cả ngày đường cũng khiến cho đôi mi của ông nặng trĩu, nhưng có linh cảm gì đó không cho phép ông được ngủ. Quả nhiên linh cảm của ông là chính xác. Nửa đêm giả vờ ngủ, ông khẽ liếc nhìn qua tấm chăn rách. Bà cụ từ từ ngồi dậy, khẽ khàng mở cửa rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, bà ta quay lại vào nhà rồi nằm xuống ngủ tiếp. Ban đầu tướng quân cũng nghĩ chắc là bà ta đi đại tiểu tiện. Nhưng mà không, cứ nửa canh giờ bà ta lại đi ra khỏi nhà một lần và một lúc sau lại trở về. Bà bốn lần như vậy khiến cho tướng quân nghi ngờ. Bỗng từ trong không khí, ông ngửi thêm một mùi phảng phất tanh tưởi. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng hét thất thanh từ những ngôi nhà đối diện, khiến cho tướng quân và những người cận vệ của mình phải giật mình. Cả hai choàng tỉnh dậy và chạy ra bên ngoài. Những người lính ở những ngôi nhà xung quanh cũng ùa ra xem có chuyện gì. Ngoài con đường, một người lính kinh hãi, anh ta run rẩy chỉ tay vào ngôi nhà nói không nên lời. Tướng quân đốt đuốc và lao vào bên trong. Một cảnh tượng kinh hãi xảy ra trước mắt của ông. Ba người lính nằm đó bất động ở góc của một ngôi nhà. Cổ của họ có vết ngoạm xé nát da thịt. Máu đã bị hút cạn. Mắt họ còn mở trừng trừng, chứng tỏ rằng họ đã phải chịu đựng một cái chết đột ngột và đau đớn. Như vậy có 10 binh lính tinh nhuệ này nay chỉ còn lại 7. Sự nhớ ra điều gì đó, rút thanh kiếm, tướng quân để nói. Tìm bà già kia, bộ ta chính là thủ phạm. Cửa ngôi nhà bị bật tung, bên trong trống trơn không có ai. Mới bà nãy bộ ta còn nằm chỗ này. Ngay lập tức cả đám người chia nhau ra lùng sục trong thôn. Gặp bà ta là sẽ giết không tha. Họ kinh hãi khi phát hiện ra ngôi nhà cuối thôn có một căn hầm. Bên dưới hầm là 20 thi thể người dân đã bị hút cạn máu, chỉ còn lại xác khô. Thì ra tất cả những người dân trong thôn đều đã bị giết hại một cách dã man bởi một con ác quỷ. Vị tướng quân không ngờ rằng bà già nhìn hiền lành kia lại chính là một con thi quỷ. Một dạng quỷ mang thể xác của con người đã chết, nhiễm tà khí mà thành. Giống này thường đi săn vào ban đêm, uống máu của người và động vật để duy trì sự sống của các cơ quan trong cơ thể. Khi tiến hóa cao cấp hơn thì chúng chỉ uống máu người, độc ác và mưu mô xảo quyệt vô cùng. Từ lúc nào mụ già đang ngồi chồm hổm trên nóc nhà, mụ ta nhìn xuống đám người mà cười lên khanh khách nghe vô cùng man dợ. Tướng quân tức giận, mụ dám giết ba người lính của ông, sở dĩ mụ không giết ông và người cận vệ ngày đầu tiên là vì trên người của ông có mặc thiên tầm bảo y chiến giáp, bao bọc từ đầu tới cuối, đào thương bất nhập. Cộng thêm tướng số rồng phượng cao quý, ma quỷ sợ hãi và giác quan nhạy bén vô cùng. Đồng và ông e là sẽ hỏng chuyện, chỉ bằng ra tay hạ sát những người binh lính kia. Ngay trong đêm hôm đó, mộ già liều chết để lấy mạng của ông. Chỉ cần uống được máu của kẻ cao quý tướng số cầm quân, thì mụ ta sẽ lại tiến thêm một bước cao hơn nữa. Nhưng tất cả vô ích, thanh gươm trên tay của vị tướng quân đã chém một nhát bay đầu của mụ. Máu tươi linh láng phun ra thành dòng, cái xác nhanh chóng khô quắt lại, lộ nguyên hình hài của một con quỷ với một hàm răng lởm chởm và bộ vuốt sắc nhọn. Nhanh chóng vì bị thối rữa, vì vốn dĩ chỉ là một cây xác chết nhờ linh khí của trời đất và máu thịt con người mà tồn tại. Câu chuyện của vị tướng quân nhà Thục gặp quỷ khi trong đêm còn lan truyền mãi đến tận sau này để cảnh báo người đời sau khi đi đâu đêm tối. Nếu thấy người lạ ở giữa nơi hoang vắng thì chớ lại gần, kẻo mang họa vào thân. Sâu chuối tất cả những sự việc mà thanh niên kia nói, vị sư này đoán rằng khả năng cao đúng là thi quỷ đã xuất hiện ở Bến Tre. Có lẽ sáng sớm ngày mai ông sẽ phải xuống Bến Tre một chuyến. Sáng ngày hôm sau, Phong sang nhà vợ chồng kia phụ dọn dẹp nhà cửa sau đám tang thì thấy thái độ của hai vợ chồng này lạ lắm. Họ lấm lét như là sợ hãi nhìn thấy điều gì, họ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Phong về kể lại cho những người ở nhà nghe thì họ cũng lấy làm lạ, nhưng Dũng thì không để ý lắm vì hôm nay anh có việc quan trọng hơn để làm. Đó là đi đón một vị sư tăng đắc đạo từ trên Sài Gòn xuống. Dũng cũng đã nói việc này cho nhóm của mình nghe. Phong biết vậy cho nên xong việc bên nhà kia liền chạy ra ngoài chợ mua thức ăn để chuẩn bị. Hôm nay vợ của Phong có việc bên đàng ngoại cho nên từ sáng sớm chỉ đã rời khỏi nhà. 9 giờ sáng thì Dũng ra bến xe để đón vị sư kia. Bước vào trong sân nhà, Đạt Minh và Thành cũng đi ra đón tiếp. Quả như những gì mà Dũng miêu tả, ở vị sư này toát lên vẻ bất phàm của bậc tiền bối đạo pháp cao thâm. Đạt nhanh miệng, anh ta nói: "Nghe Dũng kể về thầy đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, thật là vinh hạnh cho chúng con." Vị sư cười hiền lành rồi nói: "Bần tăng tu hành đi khắp nơi giúp đỡ người cũng chỉ mong mang lại hạnh phúc cho chúng sinh, chứ không màng danh vọng. Thí chủ nói như vậy, bần tăng thấy như mình là người nổi tiếng, tự cảm thấy thế bản thân chưa đủ đến mức được tung hô như vậy. Thí chủ đề cao quá rồi. Quả là người tu hành đắc đạo thì không màng danh lợi và luôn khiêm tốn khiến cho người khác phải nể phục." Đi vào trong nhà và ngồi xuống ghế, Đạt đi pha một ấm nước trà xanh. Bây giờ Dũng mới nói: "Tình hình sơ lược con đã kể với thầy, tuy nhiên đêm qua lại xảy ra biến cố. Từ chuyện này con tin rằng ở trong thôn đã xuất hiện thi quỷ rồi." Dũng kể lại sự việc đêm qua cho sư tăng nghe, nghe xong ông đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau thì ông liền nói: "Những xác chết kia chỉ là những công cụ vô tình, không phải là quỷ thực sự. Đó là lý do con dễ dàng chế ngự và chôn lại nó. Cũng là như người dân ở nơi này dễ dàng mai táng, con quỷ thực sự vẫn còn đang ở trong bóng tối nhằm thực hiện mưu đồ của nó." Nghe tới đó, Minh Đạt và Thành không hiểu rõ lắm hai người kia đang muốn nói đến đối tượng nào. Cả ba chỉ còn biết ngồi im nghe ngóng đoán giả đoán non. Bây giờ Dũng mới nói: "Ý thầy là kẻ chủ mưu thực sự đang lẩn khuất đâu đây và chính hắn gây ra những cái chết này?" Sư thầy liền nói: "Ta không dám chắc điều đó, nhưng có khả năng cao là như vậy. Có thể hắn muốn thực hiện một cái gì đó có lợi cho hắn, ví dụ như là để đạt tới một cảnh giới mới chẳng hạn." Bờ sông Sài Gòn vào lúc 10 giờ sáng, Người đàn ông đang đứng trên bờ và nhìn những con tàu đi qua đi lại. Ông ta rút một điếu thuốc ra và châm lửa hút. Thả làn khói nhẹ vào trong không trung, ông ta nói: có vẻ như là mấy ngày gần đây các người có mối quan tâm mới thú vị hơn. Từ đằng sau một kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn bước lại gần và đứng cạnh ông ta. Hắn ta liền nói: đúng vậy, và tôi đảm bảo rằng ông cũng sẽ hào hứng mà thôi. Quay sang kẻ lạ mặt, ông ta hỏi: là gì vậy, nói cho ta nghe coi. Là thi quỷ. Người đàn ông giật mình như là không tin vào tay của mình. Ông ta hỏi: cái gì? Thi quỷ trong truyền thuyết ở đâu? Kẻ lạ mặt kia gật đầu, hắn cười khùng khục rồi nói: biết ngay lão già như ông sẽ có hứng thú mà. Hiện tại người của tổ chức đã có mặt tại đó, nhưng mà việc của ông lo chưa xong, cho nên đừng có rước thêm vào người. Hắn ta liền cười lớn, sau đó quay mặt và bỏ đi. Người đàn ông im lặng không nói gì cả. Không ngờ những sinh vật trong truyền thuyết lại tồn tại. Thi quỷ lần đầu tiên được ghi nhận tồn tại tại Trung Quốc từ hàng ngàn năm trước, theo lời của dân chúng đã xuất hiện ở Đại Việt. Nhưng từ khi nào thì không ai rõ. Chỉ biết được rằng trong cuốn Liêu Trai Chí Dị Ký của Bồ Tùng Linh cũng có nêu về vấn đề này. Tuy Đàn và Minh cho rằng có khi nào thi quỷ và giống quỷ hút máu ở những vụ án cách đây mấy ngày có liên quan đến nhau. Nhưng Dũng cũng bác bỏ đi giả thiết đó, lý giải như sau. Giống quỷ kia cũng là một giống loài cổ xưa có nguồn gốc ở bên Miên, sau đó du nhập vào nước ta. Tuy nhiên chúng là một loài sống, có cấu tạo cơ thể như là con người, nhưng tiến hóa kiểu khác. Còn thi quỷ chỉ là một xác chết hóa quỷ, sống hàng vài chục năm cho đến cả trăm năm mà thành, dần dần trở nên tinh quái mưu mô thủ đoạn hại người, lấy máu đi nuôi cơ thể mà tồn tại, đợi thời cơ mà đạt tới cảnh giới mới. Về cơ bản hai loại này không giống, nhưng có một điểm chung là đều hút máu người. Sâu chuỗi là các sự việc xảy ra trong xóm một tháng đổ lại đây, sư thầy liền phán đoán rằng trong xóm này có tồn tại một con thi quỷ. Không biết nó đã sống bao lâu, tới đây từ khi nào và đã hại người chưa. Nhưng chắc chắn có một khả năng người kia chết đi chưa từng tiếp xúc với nó trước đó. Dũng nghe vậy thì liền hỏi: thầy có thể nói cụ thể được hay không? Sư thầy liền đáp: thi quỷ luôn cầu trường sinh bất tử, nhưng mà thể xác của chúng thì không cho phép như vậy. Thể xác của con người chung quy muốn lưu giữ lâu thì phải dùng kỹ thuật ướp xác cũng như bảo quản. Còn muốn đi lại sống hàng ngày không phân hủy mà trong tình trạng cơ thể vốn dĩ ban đầu đã chết thì rất khó, gần như là bất khả thi. Nhưng chính bản thân thi quỷ đã làm được. Chúng đã khiến cho bản sống được vài chục năm và có khi là cả trăm năm, dựa vào việc hấp thụ linh khí trời đất và tinh huyết của con người. Nhưng dù có hấp thụ như thế nào đi chăng nữa thì trải qua nhiều năm cơ thể già cỗi đó cũng không chịu được mà mục nát. Có một điều về thi quỷ mà ta nên biết, đó là khi sống lâu và hút máu nhiều sinh vật, chúng sẽ hình thành trong cơ thể cái gọi là căn nguyên. Căn nguyên của sinh mạng để gửi gắm ý thức của bản thân vào đó. Cho nên là dù khi sang cơ thể khác thì ý thức cũ vẫn còn. Nó giống như là di hồn đại pháp mà chúng ta hay nghe. Nhưng mà tới nay di hồn đại pháp chỉ là mơ hồ và có vẻ hoang đường không có thật. Cũng giống như là quỷ nhập tràng di chuyển hết từ cơ thể nạn nhân này cho đến nạn nhân khác, cho tới khi chỉ còn lại một cơ thể cuối cùng, sẽ lẩn trốn vào rừng sâu. Nghe xong Thành liền nói: vậy ý của thầy có phải con thi quỷ đang tìm một cơ thể mới, cơ thể kia của nó không thể chịu đựng được nữa? Sư thầy gật đầu, ông liền nói: đúng, chính xác là như vậy. Cơ thể hiện tại của nó gần như sắp rệu rã. Thi quỷ có thể già, có thể trẻ, tùy xem lúc chết chúng chết ở độ tuổi như thế nào. Hóa thi quỷ rồi thì dù sống thêm vài chục năm thì hình dạng của chúng vẫn như vậy. Có thể nói thi quỷ là một dạng cấp cao hơn nhiều so với cương thi. Nhưng nếu nó muốn tìm một cơ thể mới, tại sao lại có nhiều người chết? Đã liền thắc mắc, vị sư liền trả lời: căn nguyên của thi quỷ chỉ tồn tại được trong một cái xác vô hồn, tức là muốn hoán đổi xác thì cái xác kia mới phải của một người đã chết mới được. Sở dĩ xảy ra việc như vậy thì có thể giải thích là do nó có thể đang tìm kiếm một cái xác phù hợp với căn nguyên, nhưng việc nó giết những nạn nhân như thế nào thì quả thật ta cũng chưa nghĩ ra. Vì theo những người ở đây nói thì những cái chết của các nạn nhân đều tới từ tự nhiên và không có bàn tay nào đó nhúng vào. Quả thật là khó suy luận. Nhưng việc 6 người chết trước khi chết có từng tiếp xúc với thi quỷ xong mới chết là khả năng cao có thể xảy ra. Minh liền hỏi, vậy thì rốt cuộc cái xác nào mới là được lựa chọn? Trong khi cả 6 cái xác, chỉ có cái của cậu thanh niên con trai của cặp vợ chồng kia mới là dị thường hơn cả. Nhưng mà cuối cùng cũng bị Dũng chế ngự và đưa xuống lỗ. Tất cả cũng đều có chung một câu hỏi với Minh, rốt cuộc kẻ chủ mưu nhắm vào cái xác nào? Bây giờ sư thầy mới nói, cái xác được chọn phải lành lặn nguyên vẹn và quan trọng là phải phù hợp với căn nguyên của quỷ thi. Nhưng mà chúng ta lại không biết dựa trên những điều gì để chúng nhận biết xác có phù hợp hay không. Nhưng Bần Tăng dám chắc một điều rằng, tất cả những cái xác đứng dậy được trong đám tang, chúng đứng dậy không phải vì có mèo nhảy qua, mà là chúng đứng dậy được vì là nhiễm quỷ khí. Vì khi gặp đúng vật chủ sau một thời gian ủ, có thể là vài tiếng đồng hồ, cái xác sẽ đột nhiên đứng thẳng dậy. Dũng nghe xong thì liền nói, nếu như vậy thì kẻ chủ mưu xuất hiện ở tất cả các đám tang diễn ra, hắn muốn xem những cái xác phản ứng như thế nào. Sư thầy gật đầu, ông liền nói, đúng vậy, dựa vào việc quỷ nhập tràng che mắt, hắn đã tới đám tang của từng người và thử xem đâu mới là cơ thể hoàn hảo. Tất cả cơ thể đều đứng bật dậy trong đám tang và có những biểu hiện lạ. Tuy nhiên, do lo sợ thì hai gia đình cuối cùng đã mang ngay xác của con họ ra nghĩa địa và không để lại qua đêm. Vì vậy là kế hoạch của hắn mới rời lại vài tiếng sau đó. Tới nghĩa địa rồi thì cái xác của anh con trai kia mới bật dậy và có thể di chuyển tấn công người khác. Còn xác của cụ út kia thì vẫn bình thường. Vì vậy mà Bần Tăng cho rằng cái xác của người thanh niên kia chính là cái xác được lựa chọn. Và trong buổi lễ đưa tang chắc chắn quỷ thi cũng có mặt ở đó. Đạt liền giật mình, anh ta liền nói, nhưng mà cái xác đã bị ấn chú làm cho bất động và đưa xuống mồ rồi. Như vậy chẳng phải hắn sẽ không đạt được mục đích hay sao? Nếu không hắn sẽ phải đào cái xác lên. Sư thầy liền lắc đầu nói, không, hắn sẽ không phải đào mà cây xác sẽ tự đào. Minh liền nói, vậy hóa ra ngay từ đầu chỉ là một màn kịch. Anh Dũng vốn không hề chế ngự hoàn toàn được nó, mà chỉ làm cho nó bất động trong giây lát. Sau đó tiên chủ mưu sẽ điều khiển xác chết đội mổ sống dậy. Hắn sẽ cướp luôn cây xác mà chúng ta không hề hay biết. Dũng liền đáp, nếu như vậy thì kẻ chủ mưu quỷ thi chắc chắn sẽ ở ngoài nghĩa địa cùng với chúng ta, kể cả khi mà người dân xung quanh đã chạy đi hết. Hắn ở lại để quan sát tình hình và quan sát cái xác. Bây giờ mọi người mới nhìn nhau ai là kẻ đáng ngờ nhất. Thành lúc này bắt đầu phân tích. Đám chúng ta chắc chắn không phải rồi, giờ chỉ còn trừ lại những người còn ở lại hiện trường mà thôi. Hay là ông Phong? Đã giật mình, anh ta gạt phăng. Chú Khùng à, nó là bạn của anh cả chục năm nay, nó sao là quỷ thi được chứ? Hoang đường, đã vậy lại còn lấy vợ nữa, ai lại lấy một xác chết? Đã nói có lý, nếu như vậy Phong được loại ra khỏi vòng nghi vấn. Đang nói chuyện dở về Phong, trên tay của anh là một giỏ thức ăn bự, nhưng lại toàn đồ chay. Biết sư thầy không ăn thịt cá cho nên anh đã đi lên xe máy lên tận chợ huyện để mua đồ chay riêng. Điều này khiến cho sư thầy vô cùng cảm kích. Vốn dĩ làm phiền người khác là điều người tu hành không muốn. Ấy chết, sao anh lại phải lặn lội xa xôi như vậy để làm gì? Tôi chỉ cần cơm rau cũng được rồi, đâu cần phải bày vẽ tốn kém như vậy chứ. Phong liền cười xòa, anh liền đáp, ôi thầy đến nhà con chơi đã là một sự vinh hạnh rồi, sao có thể để thầy ăn cơm rau được cả? Coi như là đây là chút lòng thành của con đối với thầy đi. Phong khá là chu đáo và hiểu lễ độ. Mình nhìn tới nhìn lui thì đúng là anh không có điểm gì giống như một xác chết đi hút máu người cả. Trong bữa cơm ngày hôm đó, mọi người hỏi sư thầy rất nhiều về những chuyến đi của ông. Ông nói rằng tất cả đời ông đã đi muôn vàn nơi, gặp nhiều chuyện dị thường không tưởng. Để kể lại hết chắc là không nổi. Hẹn đến lúc nào có dịp lên Sài Gòn, tới ngôi chùa ông đang tu, ông sẽ từ từ kể lại. Ăn uống xong xuôi, Phong kê một chiếc bàn gỗ ra hiên nhà để cho mọi người ngồi cho thoáng mát. Hôm nay không nắng, bầu trời nhiều mây, thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay mấy chiếc lá khô rơi rụng trong sân nhà. Tiếp tục chủ đề truy tìm kẻ đứng đằng sau, Thành liền phân tích. Bố mẹ của nạn nhân cũng được đưa ra ngoài vòng nghi vấn vì khả năng đó hoàn toàn không thể xảy ra. Tiếp xúc gần thời điểm cái xác cử động nhất chỉ có thể là đám người được thuê để chôn cất. Đạt liền hỏi Phong, đám người đó cũng là người trong xóm này sao? Phong gật đầu, đám người mà nhà hai vợ chồng kia nhờ, họ đều là dân ở trong xóm. Còn hai nhà ông bà Tư bên kia là thuê nhóm người ở xóm khác sang. Nói về lai lịch của sáu người này và hai vợ chồng kia thuê thì họ đều là những người làm ruộng, kinh tế cũng không khá giả gì cả. Họ nhận lời chôn cất cho người chết với mức giá là 300.000 một người. Vợ chồng cô chú kia thấy cùng là người trong xóm với nhau cho nên cũng không có câu nệ gì cả. Minh để ý khi cái xác đội quan tài sống dậy thì mấy người đó cũng tỏ thái độ khá là hoảng sợ, không có dấu hiệu nào bất thường. Dũng liền nói, bây giờ nếu muốn biết chi tiết hơn chi bằng chúng ta sang hỏi hai anh kia, biết đâu có những manh mối. Phong liền ngập ngừng, anh liền nói, có tiền không, con của họ vừa mới chôn cất, nỗi đau còn chưa có nguôi ngoai, đặc biệt là chị gái, bây giờ mình sang hỏi mấy cái chuyện như vậy e là không có tiền. Dũng liền đáp, yên tâm, tôi sẽ lựa lời mà. Sư thầy sẽ ở nhà tụng niệm kinh Phật, vì vậy việc sang bên nhà dò hỏi sẽ giao lại cho Dũng, Đạt, Phong và Thành, vì đây là bốn người thích hợp nhất. Phong thì có quen biết, còn ba người kia thì khả năng suy luận và điều tra rất cao. Sang tới nơi chị vợ đã đi đâu đó, lúc này chỉ còn lại mình ông chồng đang ở nhà. Phong liền gọi cửa, anh Năm ơi. Đi từ sau ra vườn, người đàn ông tên Năm liền nói, Phòng đó hả? Vô đi em, cửa không có khóa đâu. Phong đẩy cửa bước vào bên trong, đi theo sau là ba người, Đạt, Thành và Dũng. Thấy đông người qua nhà, Năm có vẻ dè chừng, anh ta liền hỏi, có cái chuyện gì mà mọi người qua đây đông vậy? Phong còn chưa kịp nói thì Dũng đã nói ngay, anh Năm, anh có muốn biết sâu hơn về cái chết của con trai mình không? Nếu anh muốn biết mọi chuyện xoay quanh cái chết của con anh và hiện tượng xảy ra đêm ngày hôm qua thì anh cần phải hợp tác với chúng tôi. Ông Năm nghe thấy vậy thì chỉ còn biết im lặng, đưa mắt nhìn đám người rồi nói, mấy người có thể cho tôi biết được những gì? Dũng liền nói, rất nhiều đấy, tôi tin là anh cũng muốn biết. Suy nghĩ trong giây lát, ông Năm liền nói, được rồi, vợ tôi đang đi vắng, bà ấy không có ở nhà, các anh vô nhà đi, đừng ở đây nói chuyện không có tiền. Ngồi xuống trước bàn uống nước, ông Năm liền nói, được rồi, các anh nói đi, chuyện gì xung quanh cái chết của con trai tôi? Dũng nhìn ông Năm, anh liền nói, trước khi nói tôi muốn hỏi ông có tin vào ma quỷ không? Ông Năm gật đầu rồi nói, có, tôi có tin vào ma quỷ. Ma quỷ luôn tồn tại xung quanh chúng ta, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được mà thôi. Dũng liền gật đầu, anh nói tiếp, đúng vậy, cái chết của con anh có thể là do sự can thiệp của một thế lực ma quỷ tồn tại đã lâu tại ngôi làng này. Anh hãy cùng chúng tôi vạch trần nó. Ông Năm im lặng nhìn Dũng với một ánh mắt khó hiểu. Ông ta liền nói, mấy anh muốn như thế nào? Dũng nói ngắn gọn sự việc cho ông Năm hiểu, sau đó anh ta nói, ông hãy cho tôi thông tin về những người ông thuê về để đào huyệt cho con trai của mình, từ đó chúng tôi sẽ có thêm manh mối. Ông Nam nhìn sang Phong rồi nói, nó cũng là người ở đây, sao mấy người không hỏi nó? Phong liền đáp, anh biết là đây đâu phải là quê gốc của em chứ, mà là quê của vợ em mà. Em về đây cũng mới được có mấy năm, sao hiểu hết được mấy người kia là như thế nào? Em thấy anh thi thoảng cũng hay qua lại với họ, có lẽ vì vậy mà cũng dễ nhờ vả. Chắc anh cũng biết ít nhiều về họ, anh biết gì thì cứ nói, biết đâu lại có được thêm điều gì đó. Ông Năm liền thở dài rồi nói, mà thôi, dù sao con anh cũng đã chết, cảm ơn chú và các bạn ở đây đã quan tâm, nhưng mà chắc cũng không cần nữa đâu. Dù gì có điều tra ra ma quỷ hay là cái gì thì cũng đâu có giải quyết được nữa, có khi lại làm cho việc nó trở nên rối rắm, cứ coi như chết chính là một sự giải thoát vậy. Câu nói của ông Năm làm cho Phong và mọi người ngạc nhiên. Không lẽ ông ta không hề muốn biết cái gì thực sự nghiêm trọng quanh cái chết của con trai mình? Dũng liền nói, ủa sao vậy anh? Anh không muốn biết sự thật hay là anh không muốn tin chúng tôi? Năm liền lắc đầu rồi nói, Không phải là như vậy, chỉ là con trai của tôi đã chết rồi. Vợ tôi đang rất là đau buồn, tôi không muốn thêm chuyện gì nữa, ít nhất là trong thời gian này. Đan Liên nói, nếu bây giờ không có giải quyết chỉ sợ khi con anh đội mồ sống lại một lần nữa, e là sẽ muộn đấy. Anh quên sự việc đêm hôm qua gì sao? Năm im lặng không nói gì cả, ánh mắt của anh lạnh đi chỗ khác như là né tránh. Một lúc sau thì liền nói, thôi được rồi, không có gì nữa, mấy người có thể về được rồi đấy. Tôi không có gì để nói hết, không tiễn. Thái độ của ông rõ ràng là đang muốn che giấu một điều gì đó, trốn tránh nhóm người ra về mà trong lòng không được vui. Về tới nhà, Minh đang ngồi ở ngoài hiên bấm điện thoại. Trong nhà sư thầy đang tụng kinh niệm Phật vang lên đều đều. Thấy nhóm người về, Minh liền hỏi, tình hình thế nào rồi, có thu thập được manh mối gì không? Kéo chiếc ghế và ngồi xuống, Đạt liền nói, xem ra có uẩn khúc ở đây rồi. Khóa cánh cổng lại, Năm đi vào trong nhà. Ông ngồi xuống chiếc ghế và thở dài. Thực sự ông cũng muốn biết sự việc gì đó xoay quanh cái chết của con trai mình. Còn đang suy nghĩ miên man thì từ phía sau vang lên giọng nói khiến cho ông ta giật mình. Sao rồi? Ông không nói gì với chúng chứ? Quay lưng lại, phía sau kẻ lạ mặt áo đen đã đứng đó từ bao giờ, Năm hốt hoảng. Ông vào nhà tôi từ khi nào? Hắn không nói gì, hắn từng bước chậm rãi lại gần rồi nói, trả lời câu hỏi của ta. Năm liền ấp úng, tôi không nói gì cả, tôi không biết gì hết. Hắn cười lên khùng khục rồi nói, tốt lắm, nếu không hé răng nói gì, tính mạng của ông và vợ cũng như những người thân họ hàng sẽ an toàn. Nếu ông hé răng sẽ có những cái chết xảy ra đấy. Bỗng ở ngoài cổng có tiếng gọi của bà hàng xóm. Năm vội vàng mở cổng. Khi ngoảnh lại trong nhà thì kẻ lạ mặt đã bốc hơi không dấu vết. Đạt kể xong tình hình thì Minh nói, hay cũng có thể là như vậy, ông ta không muốn nghĩ lại chuyện đau lòng kia, cho nên là không muốn nhắc đến cũng nên. Dũng liền nói, không, tôi không cảm thấy là như vậy. Tôi cảm thấy chắc chắn có một điều gì đó mà ông ta đang che giấu. Bỗng chỗ vết thương của Dũng nhói đau do anh nói hơi nhiều. Tự nhiên sực nhớ ra điều gì đó, Dũng nói, à đúng rồi, còn một người nữa mà chúng ta cũng có thể dò hỏi. Mấy người còn lại liền ngạc nhiên nói, là ai vậy? Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ông Hai Nghị đang sắp xếp lại những túi dược liệu vừa mới mua hôm rồi. Mấy hôm nay trời ẩm ướt, ông mà không để chúng lên nơi thoáng mát thì e rằng sẽ bị mốc hết cả. Đang lúi húi làm thì bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng gọi ý ới của Phong. Ông Hai ơi, con Phong đây. Ông nói với ra bên ngoài, vô đi, cửa không khóa đâu. Vừa vào đến sân thì Đạt đang ngửi thấy luôn mùi thuốc thơm đang sắc ở trên bếp. Lâu rồi anh mới ngửi lại mấy cái mùi thuốc đông y này. Nó làm cho anh phấn chấn lên hẳn. Và tới trong nhà, Phong liền nói, còn có mấy việc quan trọng muốn nhờ ông đây. Thế Phong và nhóm bạn của mình bước vào, ông Hai Nghị dừng tay. Ra bàn pha một tách trà, ông liền nói, có chuyện gì vậy? Dũng ngồi xuống, anh tóm tắt lại suy luận ban đầu cho ông Hai nghe. Nghe xong ông ta liền nói, sáu người thợ kia ta có biết đều là nông dân chất phác thật thà, nhưng chỉ năm người là có vợ con để hủy, còn một người nữa thì không có. Anh ta sống trong một căn nhà gần rặng tre sau làng. Trước đây là thợ cơ khí, sau này thì ở trên thành phố, về đây nhận làm gia công mấy món đồ lặt vặt ở trong nhà. Về làng này cũng đã gần 10 năm rồi đấy, tính tình ôn hòa không có gì đáng ngờ cả. Còn năm người kia đều là dân gốc ở đây, trước đây bố mẹ của mấy đứa đó ta cũng có chơi cùng nữa. Tuy ông Năm nói người đàn ông kia không đáng ngờ, nhưng quả thật ông ta đáng ngờ nhất trong số 6 người. Hỏi thêm một vài chuyện linh tinh nữa rồi cả đám xin phép ra về. Về tới nhà thì sư thầy đã tụng kinh xong, ông đang ngồi ở ngoài hiên nói chuyện với mình. Chắc mình cũng đã kể tình hình cho ông nghe. Thế nhóm người đi về, Minh liền hỏi, sao rồi, tình hình khả quan chứ? Đạt liền đáp, thu được kết quả rồi đấy, chỉ ít thì cũng là khoanh vùng được đối tượng đáng ngờ nhất. Phong liền nói, là ông anh mở một cửa hàng cơ khí nhỏ ở rặng tre ngoài rìa làng. Ông này sống cũng trầm và kín, lâu lâu mới thấy còn toàn lúi húi ở nhà làm hàng cho khách, cũng ít khi nói chuyện. Khi nào cần gì liên quan thì mới qua đó. Sư thầy nghe xong thì liền nói, vậy bây giờ hãy qua đó luôn thăm dò tình hình đi, chờ rút dây động rừng nhanh chóng khẩn trương kẻo đêm dài lắm mộng. Để tránh những trường hợp xấu đã xảy ra, nhóm của mình triển khai toàn bộ lực lượng, đi đông người sẽ an toàn hơn nhưng lại dễ gây nghi ngờ. Đạt vạch ra một kế hoạch như sau, anh và Phong sẽ vào đó nói chuyện trước, những người còn lại chờ ở bên ngoài sẵn sàng hành động. Nếu có biến thì lập tức ập vào ngay. Kế hoạch xong xuôi, nhóm người men theo một con đường xóm đi ra bụi tre ở gần làng, nơi có đặt một cái lán bằng tôn nhỏ, bên trong là những dụng cụ cơ khí. Tới nơi, Phong lên trước, anh đứng trước cái lán mà nói, anh Tùng ơi. Gọi 2-3 tiếng mà không nghe thấy trả lời, chiều nay anh ta đi đâu sao? Phong thầm nghĩ, đứng ở khuất một rặng tre gần đó, Dũng Thành và Minh hồi hộp chờ đợi. Có khi nào nó hiện nguyên hình rồi xin luôn Phong và Đạt không? Đạt đang đứng ngó ngó vào bên trong, bỗng có một bàn tay từ sau vỗ vai, khiến cho anh ta giật mình lùi bắn về đằng sau. Có chuyện gì mà đứng ngấp ngó vậy chú em? Đạt liền hết hồn, tên này đi tới đằng sau từ bao giờ Đạt không hề hay biết. Thì ra đó là Tùng, anh ta đứng ngay sau lưng của Đạt từ lúc nào không hay. Phong thấy vậy thì vội nói, à đây rồi, may quá, em đang tìm anh có chút việc. Nghe thấy Phong nói vậy, anh ta nói, có chuyện gì vậy chú em? À em sắp lấy về mấy cái bộ máy cũ, tính mang qua nhà cho anh sửa. Hắn ta liền đáp, ờ cứ mang qua đây anh coi cho. Nói đoạn hắn liền liếc nhìn qua Đạt rồi liền ổ lên. Ồ anh bạn này, có phải đêm hôm rồi lao xuống đánh cái xác có đúng không? Khổ bây giờ mới nhìn ra, bảo sao tôi cứ thấy nó quen quen. Tiến lại gần, Đạt lùi lại mấy bước. Anh cảm thấy không an toàn khi đứng trước tên này. Để ý kỹ thì tên này không có gì khác so với những người bình thường. Bỗng dưng hắn đưa tay lên vỗ vai của Đạt giật mình. Với tư chất võ học, Đạt liền nắm lấy cổ tay của đối phương. Đạt thoáng tái mặt, anh buông luôn cổ tay của hắn. Hắn đang nhìn Đạt rồi nói, ố làm gì vậy, tôi đang định vỗ vai thôi mà. Đạt liền cười xòa rồi nói, chết xin lỗi, tôi là dân võ, tự nhiên không để ý anh giơ tay như vậy làm tôi phản xạ theo tự nhiên. Hắn cười theo nhìn sang Phong rồi nói, được rồi, mai mua về cứ mang qua đây anh coi cho. Phong vào Đạt chào tạm biệt rồi ra về. Cả hai không biết được rằng khi cả hai người ra khỏi, tên thợ kia đã nhìn theo họ bằng một ánh mắt sắc lạnh. Đi tới bụi tre, Minh Dũng và Thành cũng đi ra. Minh nói, sao nhanh vậy, thu được kết quả gì không? Đoàn tắt mồ hôi nói với giọng thận trọng, không biết khi nãy nắm tay của hắn có bị sai gì đó không, nhưng mà hình như hắn không có mạch đập. Dũng giật mình nói, cái gì không có mạch đập mà anh giao đấu với nó hả? Đà liền lắc đầu rồi nói, không, vô tình chạm vào thôi, nhưng mà hình như nó không có mạch thật. Cả nhóm gần như là nhận ra được một điều gì đó. Có thể chính Tùng, tên thợ cơ khí hiền lành hàng ngày, lại chính là thi quỷ. Về tới sân lúc này, vị sư thầy đang đi đi lại lại trên hiên nhà, nét mặt rất căng thẳng. Thấy nhóm bạn bước vào, thầy liền nói, khi nãy các người đi khỏi bần tăng thì mắt của mình giật giật, cả người nóng gian như là con lửa đốt. Không rõ là có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ lành ít dữ nhiều mà thôi. May ra đã về đến đây cả rồi. Dũng tiến lại gần, anh liền nói, thì con đi tới đó và phát hiện ra một việc khá hệ trọng để khẳng định cho lập luận của mình. Sư thầy liền hỏi, việc gì vậy? Dũng nhìn sang Đạt, Đạt kể lại tình hình lúc đó cho sư thầy nghe. Nghe xong ông đưa nốt ngón tay lên bấm độn. Vài giây sau mặt của ông biến sắc, ông nói, ta bói ra được rằng đêm nay sẽ có va chạm đổ máu. Dũng liền giật mình, đêm nay sao? Không lẽ hắn nghi ngờ chúng ta và sẽ tập kích tụi mình? Sư thầy nhắm mắt nghĩ ngợi, hồi sau ông liền nói, không, không phải là với những người ở đây mà là quỷ với quỷ. Cả nhóm liền ngạc nhiên, quỷ với quỷ sao? Tối hôm đó mặt trăng sáng tỏ, ánh sáng trắng thanh mát trải khắp cả một cánh đồng. Nhóm của Minh như là ngồi trên đống lửa. Đêm thịnh khí âm mạnh như này, nguyệt quang lại sáng vằng vặc, sẽ là một điều kiện cho quỷ thi hình thành. Đi qua đi lại sốt ruột, Đạt liền nói, ở đây đợi làm gì, chưa bằng chúng ta đi tìm nó. Nếu mà chậm trễ là không có kịp đâu. Nó sẽ hành động sớm nhất có thể. Cả nhóm thấy lời của Đạt nói rất có ý nghĩa, Dũng liền nói tiếp, đánh phủ đầu nó đi, không để nó thực hiện được âm mưu. Mọi người đều đồng ý như vậy. Phòng chạy xuống bếp, một lúc sau anh mang lên một đống dao dựa rồi nói, bằng này dao đủ cho chúng ta rồi. Đà liền gật gù, có vũ khí trong tay bao giờ cũng tự tin hơn. Lúc này sư thầy đi ra rồi nói, phải nhanh chóng khẩn trương không cho nó đạt được mục đích, phân công một người ở lại đây cùng ta, còn lại hãy ngay lập tức ra nghĩa địa. Ta thấy phía vùng trời phía xa kia quỷ khí hội tụ, e là sắp có biến. Đạt nhìn về hướng tay của sư thầy chỉ, đó đúng là hướng nghĩa địa. Đạt phân công Minh ở lại cùng với sư thầy, còn lại tất cả cầm dao và đi tới nghĩa địa. Trước khi đi, vị sư thầy lấy trong túi ra một cái bọc, bên trong đựng một lợi hạt gì đó khô, nhưng mà mùi rất là lạ, một thứ mùi gì đó rất khó tả. Ông bảo tất cả xòe lòng bàn tay ra rồi đổ cho mỗi người một ít. Ông nói, thứ hạt này tỏa ra một mùi hương đặc biệt, ác quỷ hay là những sinh vật kia không thể ngửi được ra mùi của các cậu. Thôi đi đi kẻo trễ. Phân công xong đầu đó, mọi người đều sẵn sàng cho một trận đấu sắp sửa nổ ra. Riêng bản thân của Đạt, anh đã mang theo một vũ khí từ trên Sài Gòn, chỉ đợi lúc như thế này sẽ để dùng. Sau gần 20 phút đi bộ, cả nhóm đã có mặt tại nghĩa địa. Nơi này không có đèn điện, nhưng mà đêm nay ánh trăng đủ sáng để soi rõ cả một mảnh đất rộng lớn. Chọn một đống gạch cũ để ẩn nấp, nhóm người chia nhau vị trí ra để quan sát. Tất cả đều hướng về phía ngôi mộ của người thanh niên chết trẻ kia để theo dõi. 15 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì cả. Những con muỗi bay vo ve xung quanh khiến cho cả bọn vô cùng khó chịu, nhưng không ai dám vỗ. Bỗng Đạt giật mình, anh ra dấu cho tất cả im lặng để quan sát. Phía xa xa nơi cánh đồng quả nhiên có một bóng người đang tiến tới. Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán ban đầu, kẻ xuất hiện kia đó chính là Tùng, tên thợ cơ khí. Trên tay của hắn cầm theo một cái bọc gì đó rất lớn. Hắn bước từng bước chậm rãi trên nền cỏ ẩm ướt, khuôn mặt trắng bệch lạnh tanh vô cảm. Tiến tới trước mộ của người thanh niên chết trẻ mới chôn ngày hôm qua, vứt bình cái túi xuống nền cỏ vang lên những tiếng va chạm. Bên trong cái túi đó hình như là kim loại, công cụ để đào mộ ư. Đứng im lặng khoảng 5 phút đồng hồ thì hắn liền nói, ngươi phải vinh dự khi được làm vật tế để ta sống được thêm vài chục năm. Bỗng hắn im bặt rồi cười lên khẳng khặc. Nhưng xem ra có kẻ tò mò muốn phá hỏng chuyện này. Không sao, dù cơ thể này sắp mục giữa, ta vẫn còn đủ sức để giết chúng mày, mấy con chuột nhắt. Nghe tới như vậy thì nhóm của Đạt thất kinh. Rõ ràng là có một mùi lạ bảo vệ. Hơn nữa cả nhóm còn thấy trước đây và núp rất kỹ như vậy, không có cớ gì nó lại biết được. Nhưng mà thôi, tới đây rồi thì trốn tránh làm chi. Đã vậy tất cả xông lên bổ nó ra thành nhiều mảnh. Nghĩ vậy Đạt liền căng thẳng toát cả mồ hôi hột. Anh nghiến răng cầm chặt con dao ở trong tay, toan đứng dậy đi ra khỏi chỗ nấp ban đầu. Nhưng vừa lúc đó thì Dũng liền nắm chặt lấy Đạt, khiến cho anh không đứng dậy được. Đạt ngạc nhiên quay sang nhìn Dũng. Dũng im lặng không nói gì cả. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm về phía trước. Đạt quay lại nhìn, ngay lập tức anh liền kinh ngạc. Đứng trước mặt của tên cơ khí là hai kẻ áo choàng đen che kín từ đầu đến chân. Chúng nó đã có ở đó từ bao giờ? Không chỉ có Đạt mà những người bạn còn lại cũng kinh ngạc không kém, đều tập trung nhìn về hướng của ngôi mộ. Một kẻ áo đen nói, giọng của hắn như phát ra từ trong ổ bụng. Gia quan nhạy bén lắm, không hổ danh là thi quỷ sống 60 năm, quả nhiên bọn tao đoán đúng. Tùng liền cười lên khẳng khặc, ta không cần biết hai đứa mày là ai, đã phá đám buổi nhập sắc của tao, chỉ còn con đường chết. Cả áo đen thứ hai lên tiếng, giống loài của mày tồn tại cả ngàn năm chẳng có mục đích gì cả, chỉ bằng trở thành mẫu vật khoa học tâm linh, có khi còn có ích hơn đấy. Tờ cơ khí cười nhếch mép, hắn xách cái bọc lên rồi từ từ tháo nút dây. Bớt nói linh tinh đi hai đứa ngu ngốc. Sắp qua giờ lành của tao, tao sẽ tiễn bọn mày đi một đoạn. Vừa dứt lời, chiếc bọc rơi xuống. Trên tay của hắn bấy giờ là một con dao bầu to bản sáng loáng rợn người. Một tiếng hét dữ dội vang lên. Con quỷ nhào tới hai kẻ áo đen bằng một tốc độ cực nhanh. Phần đất dưới chân đạp lấy bị xới tung lên. Nó liền gầm lên, đi chết đi. Trong nháy mắt Đạt đã nhận ra hai kẻ áo đen này cực kỳ giống với hai kẻ anh đã đụng độ trong cái đêm giao đấu với đám quỷ hút máu. Và chắc chắn rằng Thành cũng đã nhận ra rồi. Bỗng mọi thứ xảy ra quá nhanh, con thi quỷ lăn mấy vòng dưới nền đất. Nó còn chưa kịp tới gần đã ăn trọn một cú đá vào ngực. Ngay lập tức nó liền vùng dậy rít lên, đôi mắt xanh lá cây lòng lên sòng sọc. Bọn mày không phải là người, bọn mày là cái gì? Hai kẻ kia từ từ bỏ mũ chùm đầu xuống. Hai cặp mắt của chúng đỏ rực dưới trời đêm. Bọn tao cũng là quỷ. Vừa dứt lời, hai tên phi tới với một tốc độ cực nhanh khiến cho cả nhóm của Đạt kinh ngạc. Cánh tay bổ xuống chúng thi quỷ, nó đưa dao lên đỡ. Một tiếng va chạm chói tai như đã kim loại va vào nhau. Cả cánh tay của nó rung lên bần bật vì cơ thể này đã không thể chịu đựng được như vậy. Còn chưa kịp phản kháng, nó đã ăn ngay một đạp như búa bổ vào đầu. Con dao trên tay văng ra cắm xuống nền đất. Chúng cú đá như búa tạ, cả cơ thể của nó lăn lộn như một bao tải bị đá bay. Cú đá khiến cho một bên mặt thịt lở cả ra. Nó liền gào lên điên loạn, vung hai tay lên trời. Hỡi thần sát kia, hãy lên đây và hòa vào ta. Đó chính là căn nguyên trận dùng để gọi xác. Vừa dứt lời, ngay vị trí của ngôi mộ, những tiếng đùng đùng như là sấm chớp vang lên, rung chuyển như có một kẻ đang dùng những cú đấm cực mạnh ở dưới đó vậy. Cây xác kia đang phá mộ và chui lên, thi quỷ liền gào lên, chết hết chúng mày đi. Vừa tức khắc, mặt đất vang lên những tiếng ngùng ngục dữ dội, đất bị xới văng ra xung quanh tạo thành một cái hố. Dưới miệng hố, xác chết thanh niên trẻ tuổi với một đôi mắt xanh lè lồm cồm lao lên mặt đất, nhắm hướng thi quỷ mà xông tới để nhập vào làm một với căn nguyên. Thì ra cơ thể mới lại mạnh như vậy. Nhưng mọi chuyện không như là mơ. Hai kẻ áo đen đâu thể để cho nó đạt được mục đích. Cái xác mới chạy được vài bước thì có một bóng đen lao tới với một tốc độ vượt trội chặn đứng lại. Chỉ là một cái xác vô tri, không biết làm gì hơn là chạy. Cánh tay vừa vươn ra bóp chặt đầu và vật nó ngã xuống lún cả nền đất. Tên còn lại lao về hướng thi quỷ đang đứng như trời trồng vì kinh ngạc khi cái xác kia đã bị đè ngã. Một tiếng động vang lên như có một vật nhọn đâm xuyên qua một vật khác. Cánh tay của kẻ kia đã xuyên qua cơ thể của thi quỷ. Ngay lập tức hắn liền gục xuống, cơ thể rệu rã này quá giới hạn. Miệng hộc máu từ trong miệng chảy ra. Hắn liền rên rỉ nói, ta sống vài trăm năm nay cuối cùng cũng chết như thế này sao? Kẻ kia rút cánh tay, máu tuôn ra như suối chảy. Hắn đứng dậy lạnh lùng rồi nói, không, người sẽ không chết, người sẽ là của bọn ta. Bỗng một vật sáng lấp lánh chảy theo dòng máu, đó chính là căn nguyên trăm năm mang theo ý thức. Cả áo đen lấy ra một vật như là một cái lọ và hứng thứ phát sáng kia vào. Sau đó hắn đút vào túi. Kẻ còn lại túm chặt đầu xác chết người thanh niên, lúc này đã vô tri vô giác, rồi ném luôn xuống miệng hố. Chúng ta đi thôi. Bỗng nhiên liên tiếp ba phát súng chói tai vang lên giữa màn đêm, khiến cả nhóm đang núp giật mình. Đó chính là Đạt, anh ta đã nổ súng. Nòng súng bốc khói cũng là lúc tên áo đen đổ gục xuống nền đất. Cả nhóm kinh ngạc nhìn Đạt. Tên áo đen còn lại đứng hình mất 5 giây, sau đó như sực tỉnh, hắn gầm lên mà lao tới. Bỗng một bóng người nhảy vọt ra chặn đường, người đó liền hét lớn, dịch cân kinh hắc cấp phù đô. Một cú đấm cực mạnh, đó chính là Minh. Chú cú đấm tên áo đèn ngã ngửa ra đằng sau, toàn cánh tay mình tê dại. Hắn chực lao tới nữa thì bỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng chú kinh dâm gian như từ hư vô vọng lại. Tiếng súng nữa lại chói tai vang lên khiến cho hắn giật mình, gào lên vang dội. Viên đạn đã trúng bả vai, là tí xác của đồng bọn vác lên vai, nhanh như cắt bật lên cây và biến mất vào trong màn đêm đen đặc. Minh và sư thầy đã có mặt kịp thời. Sở dĩ sư thầy muốn Minh ở lại là để có thời gian truyền thụ cho nó những nguyên lý cơ bản của dịch cân kinh. Đã thông kinh mạch, lưu thông khí huyết, khiến sức khỏe tăng rõ rệt trong một thời gian ngắn. Sư thầy nhìn ra khả năng ngoại cảm của Minh mạnh hơn bất cứ ai. Vì thế ông muốn nó lĩnh ngộ được một phần bộ thần công thiếu lâm này. Lấy chú kinh làm gốc, có tác dụng cực tốt xua đuổi ma quỷ. Đạt chạy lại phát súng cuối cùng cũng đã hụt chí mạng, trên nền đất máu chảy linh láng. Như vậy tổ chức bí mật kia không ngờ đã tới tận miền quê này để thực hiện mưu đồ của chúng. Ngay trong đêm hôm đó, Phong đã chạy như bay về nhà của Năm để báo cho ông ta rằng xác của con ông ta đã đội mồ sống dậy ngoài nghĩa địa. Nằm mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã chạy theo đạt ra đó. Thế nơi ông ta chỉ biết quỳ xuống ôm xác người con mà gào khóc. Sư thầy lại gần an ủi, năm như vơi được phần nào. Ông ta kể lại việc bị hai kẻ lạ mặt uy hiếp. Ngay trong đêm đó, bọn chúng đã moi rất nhiều thông tin từ Nam. Hai kẻ đó đã có mặt ở đây từ rất sớm và quan sát hành động của nhóm Minh, đồng thời cũng biết đặc biệt giám sát thi quỷ. Đối với chúng, thi quỷ mới quan trọng nhằm mục đích cho một âm mưu to lớn nào đó. Còn nhóm của Minh trung quy cũng chỉ có như vậy, không đáng lo ngại. Nhưng mà không ngờ cuối cùng chúng lại bị nhóm này phá đám. Tuy nhiên chúng đã đạt được mục đích là có được căn nguyên trăm năm của quỷ thi. Ở lại Bến Tre chơi thêm 2 ngày rồi nhóm của Minh chào Phong lên lại Sài Gòn. Trước khi đi có dặn dò Phong kỹ lưỡng rằng đừng kể chuyện này cho ai. Lên đến Sài Gòn, Dũng về chùa cùng với sư thầy. Hẹn hôm sau nhóm của Minh và Đạt sẽ bỏ qua đó để bàn về tổ chức bí mật kia. Về phần của Đạt, anh trở về trụ sở và lục tìm mọi hồ sơ, nhưng không thể tin được. Từ hồ sơ của anh lưu giữ đã bị mất đi những tư liệu vô cùng quan trọng. Không chỉ của anh mà nhiều dữ liệu khác cũng bị đánh cắp. Có kẻ đột nhập vào nơi này, nhưng kẻ đó là ai chứ? Còn đang miên man suy nghĩ, có điện thoại, Đạt nhấc máy nghe. Có người hẹn anh 3 giờ chiều tại công viên. Chiều hôm đó Đạt có mặt, một người đàn ông lạ mặt, ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế đá và đợi anh. Đạt tiến lại gần anh hỏi. Xin lỗi nhưng mà ông làm... Người đàn ông bỏ chiếc mũ xuống quay lại nhìn anh. Đạt kinh ngạc, đó chính là... Ông ta đứng dậy vỗ vai của anh mà nói. Sự việc này có liên quan tới chính phủ, những thứ tuyệt mật như thế này. Một quân nhân là anh nên không biết. Nếu tò mò sẽ đánh đổi bằng tính mạng của anh và bố mẹ của mình đấy chàng trai. Anh rõ rồi chứ? Đạt cúi gằm mặt anh đáp. Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài. Người đàn ông đi ngang qua Đạt, ông ta nói. Tốt lắm, hãy để cho chính phủ lo. Tối hôm đó mình hẹn Đạt đi cà phê. Nhìn nét mặt của Đạt trầm tư suy nghĩ, mình biết có chuyện gì đó, nó nói. Sao vậy đại ca, em thấy anh hình như là có tâm sự. Đạt liền xua tay. À không có gì đâu, có một chút chuyện thôi mà, đang phân vân chút chuyện mà thôi. Minh liền đáp, được rồi, mà anh có ý định quyết tâm theo đuổi hồ sơ X để tìm những sinh vật bí ẩn và đưa tổ chức kia ra ánh sáng đúng không? Em vẫn luôn ủng hộ anh, đó là việc đúng đắn. Đạt nhìn Minh, anh liền nói, chứ không sợ bị liên lụy sao, không sợ những thế lực đứng đằng sau. Minh liền quả quyết, sợ gì chứ, chúng ta làm việc tốt nhất định sẽ được báo đáp. Im lặng mặc cho mọi chuyện đó mới là điều ác. Anh là một chiến sĩ công an, anh phải đưa mọi thứ ra ánh sáng. Ngẫm nghĩ giây lát, Đạt nhìn Minh và mỉm cười. Chú nói đúng, chúng ta phải đưa mọi thứ ra ánh sáng. Minh và Đạt nhìn nhau rồi cười. Mình không thể biết Đạt suy nghĩ gì và anh đang muốn gì. Đạt cũng như vậy, nhưng mà đôi khi anh cũng căm ghét bản thân của mình. Sao lại hèn nhát đến như vậy? Từ bé ước mơ của anh là sau này lớn lên anh là một người chiến sĩ công an quả cảm. Vì dân quên mình. Đứng trước những thế lực to lớn, tại sao anh lại run rẩy như vậy? Nó khác hẳn với bản tính tự tôn mạnh mẽ hàng ngày. Không, Đạt không cho phép bản thân của mình như vậy. Mình nói đúng, Đạt đã tìm được mục tiêu tiếp theo của đời mình. Truy tìm cho ra danh tính thực sự của tổ chức kia là gì và tiếp tục con đường phá những vụ án tâm linh rùng rợn. Đạt nhìn Minh rồi nói, sẽ không có gì có thể thoát được ánh sáng của công lý. Một ngày không xa, tổ chức núp bóng kia sẽ bị phơi bày và những kẻ đứng sau đó sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Chú có đồng ý đi cùng anh trên con đường gian nan này không? Minh cười lớn, nó liền gật đầu. Đạt liền giơ tay ra rồi nói, quyết tâm. Mình cũng giơ tay, hai người nắm tay của nhau với một ý chí sôi sục. Quyết tâm. Trời Sài Gòn hôm đó nhuộm đỏ một màu rực của hoàng hôn. Phía trước sẽ còn vô vàn những gian nan đang chờ đón hai chàng trai này. Nhưng họ sẽ không bao giờ lùi bước cho tới khi những kẻ xấu đều phải chịu bản án của chúng trước pháp luật. Những năm sau đó, Đạt và Minh tiếp tục nỗ lực phá những vụ án tâm linh xảy ra xung quanh cuộc sống hàng ngày. Sau đó có nguồn tin bí mật rằng trong thành viên chính phủ đổ bể ra hàng loạt những kẻ tham nhũng, dùng tiền của quốc gia để thực hiện những dự án khoa học man dợ liên quan đến ma quỷ. Một cuộc càn quét có sự tham gia của cả hình cảnh quốc tế nhằm vào căn cứ của một tổ chức nằm sâu trong khu vực Việt Nam giáp danh Campuchia, được coi là đứng đầu dự án khoa học đen này. Cuộc tập kích bất ngờ, những tên đầu não nhất đã nhanh chóng tẩu thoát được ra nước ngoài và hoàn toàn biến mất. Những tên còn lại ra sức chống trả nhưng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Năm đó Đạt và Minh cũng xin để tham gia vào chiến dịch càn quét đó. Nghe kể lại rằng những kẻ ở lại chống trả đều thuộc kiểu biến dị, thuộc những chủng tộc loài khác nhau và đều có được sức mạnh vượt trội. Ngoài ra, cảnh sát còn thu thập được hàng nghìn mẫu vật cũng như tài liệu quan trọng. Nhưng dự án sẽ mãi mãi được giữ bí mật. Chỉ có những sĩ quan đặc biệt cao cấp trong cuộc tập kích năm đó mới biết được những thứ mà chính phủ tịch thu được là những gì mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.